Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi gửi tới các bạn truyện ngắn Bọn Sát Thủ của nhà văn Ernest Hemingway qua bản dịch của Phạm Viên Phương. Cánh cửa quán ăn Henry mở ra và hai người bước vào. Họ ngồi xuống ngay bên quầy. Các vị dùng gì? George hỏi. Tao không biết. Một trong hai gã nói. Mày muốn ăn gì, El? Tao không biết, El đáp. Không biết muốn ăn gì nữa. Bên ngoài trời bắt đầu tối. Đèn đường đã sáng ngoài cửa sổ. Hai gã đàn ông ngồi bên quầy đọc thực đơn. Ở đầu quầy đằng kia, Nick Adam quan sát họ. Cậu đang nói chuyện với George nãy giờ thì họ vào. Cho tao thịt phi lê nướng, sốt táo với khoai nghiền, gã thứ nhất nói. Thứ đó chưa có đâu. Thế mày ghi trong thực đơn làm chó gì? Món đó bán vào bữa tối, George giải thích. 6 giờ mới có. George nhìn lên đồng hồ trên tường phía sau quầy. Mới 5 giờ. Đồng hồ chỉ 5 giờ 20 mà, gã thứ hai nói. Nó chạy sớm 20 phút. Vậy thì vứt cha nó đi, gã thứ nhất nói. Thế mày có gì ăn? Mấy ông có thể dùng các thứ sandwich, George đáp. Thịt đùi chiên trứng, thịt lưng chiên trứng, thịt chiên gan hoặc bít tết. Cho tao gà chiên bột, đậu xanh, sốt kem với khoai nghiền đi. Thứ đó bữa tối mới có. Cái gì tụi tao muốn ăn thì đến tối mới có phải không? Mày bày ra trò đó chứ gì? Bây giờ tụi tôi chỉ có thịt chiên trứng, thịt lưng với trứng, gan... Cho tao thịt đùi chiên trứng đi. Gã tên eo nói. Gã đội mũ quả dưa, mặc áo khoác đen cài nút hai hàng. Khuôn mặt gã nhỏ, trắng và đôi môi mím, lại còn quàng khăn cổ và găng tay kín đáo nữa. Cho tao thịt lưng chiên trứng, gã kia nói. Đó là tên tương đương vóc người eo. Khuôn mặt hai gã thì khác nhau, nhưng ăn mặc như anh em sinh đôi. Cả hai mặc những chiếc áo khoác bó chặt. Họ ngồi chồm tới trước, khuỷu tay tựa trên mặt quầy. Có gì uống không? Eo hỏi. Nước quả, nước gừng, thức uống không men, George đáp. Tao muốn nói là mày có gì để lai dai không? Chỉ có mấy thứ đó thôi. Cái thị trấn này nực thiệt đấy, gã kia nói. Ở đây gọi là gì thế nhỉ? Summit. Hồi giờ có nghe tới chưa? Eo hỏi bạn hắn. Chưa, gã kia đáp. Ở đây tối người ta làm gì? Eo hỏi. Ăn tối thôi, gã bạn đáp. Tất cả tới đây ăn tối cho linh đình. Mày chắc là đúng thế hả? Eo hỏi ra. Chắc chắn. Coi bộ mày khá lanh lợi đấy, có phải không? Chắc chắn rồi, George đáp. Mày mà lanh lợi nỗi gì? Gã kia nói. Phải không Eo? Thứ đồ ngốc cơ mà. Eo nói rồi quay qua Nick. Tên mày là gì? Adams. Thêm một thằng lanh lợi đây, Eo nói. Thấy nó không lanh lợi sao, Max? Xứ này đầy những thằng lanh lợi, Max nói. George đặt hai đĩa lớn lên mặt quầy. Một đựng thịt đùi chiên trứng, cái kia thịt lưng chiên trứng. Ông đặt thêm hai dĩa nhỏ khoai chiên rồi đóng lỗ sổ thông vào nhà bếp lại. Ông dùng thứ nào? Ông hỏi Eo. Mày không nhớ nổi sao? Thịt đùi với trứng. Lanh lợi thật đấy, Max nói. Gã chồm tới lấy đĩa thịt lưng chiên trứng. Hai gã đàn ông đeo nguyên găng tay trong khi ăn. George đứng nhìn họ dùng bữa. Mày nhìn cái gì? Max nhìn George. Có nhìn gì đâu. Chết cha mày nghe. Mày đang nhìn tao rõ ràng cơ mà. Chắc nó nhìn chơi thôi, Max. Eo nói. George bật cười. Nó nghĩ là được thôi kìa. Max quay qua Eo nói. Nó nghĩ vậy là được thôi kìa. Kiểu này ngon hả? Ồ, cái thứ ưa suy nghĩ đó mà. Eo nói. Họ tiếp tục ăn. Thằng nhỏ lanh lợi ở đầu quầy kia tên là gì nhỉ? Eo hỏi Max. Ê, thằng nhóc. Max nói với Nick. Mày vô đứng bên trong quầy với thằng bạn mày xem. Vậy là làm sao? Nick hỏi. Không có làm sao hết hả? Mày biết khôn thì vô đi, nhỏ. Eo nói. Nick đi vào trong quầy. Vậy là sao? George hỏi. Không ăn thua mẹ gì tới mày hết. Eo nói. Thằng nào trong bếp đấy? Thằng đen. Mày nói thằng đen là sao? Thằng đen làm đầu bếp. Bảo nó ra đây. Vậy là sao? Bảo nó ra đây. Các ông tưởng đang ở đâu thế? Tao biết tao đang ở đâu cơ mà. Max nói. Chẳng lẽ tụi tao coi ngu lắm hả? Mày nói vậy mới ngu đấy. Eo nói với gã. Mày cãi lộn với nó làm chó gì? Nghe này. Hắn quay sang George. Bảo thằng đen đó. Không làm gì hết. Ráng xài cái đầu mày xem. Đủ lanh lợi. Tụi tao vậy mà làm cái gì với thằng đen hả? George đẩy ô cửa mở vào trong bếp. Ông gọi. Sam à, ra đây chút xíu đi. Cửa bếp mở và anh đầu bếp bước ra. Cái gì thế? Anh ta hỏi. Hai gã đàn ông ở quầy liếc qua phía anh. Được rồi đen, đứng lại đằng kia đi. Eo nói. Sam, anh chàng da đen còn đeo tấm tạp dề đứng đó nhìn hai gã đàn ông ngồi ở quầy. Dạ, anh đáp. Eo chuồn xuống khỏi ghế. Tao vô bếp với thằng đen và thằng nhóc. Hắn nói. Chờ vô bếp đi đen. Mày cũng vô luôn đi nhóc. Hắn bước theo sau Sam và Nick vào bếp. Khung cửa đóng lại. Gã tên Max ngồi ở quầy đối diện với George. Gã không nhìn George mà nhìn vào tấm gương chạy dọc tường ngay sau quầy. Quán Henry vốn là quán rượu đã được đổi thành quán ăn. Nào, đồ lanh lợi, Max nói, mắt vẫn nhìn vào gương. Sao mày không nói gì hết hả? Vụ này là làm sao? Ê, Eo, Max kêu. Thằng này hỏi vụ này là làm sao kia kìa? Sao mày không nói cho nó hay? Tiếng Eo trong bếp vọng ra. Mày nghĩ vụ này là làm sao hả? Tôi đâu có biết. Vậy mày nghĩ gì? Max vẫn nhìn gương trong lúc nói chuyện. Lỗ sổ thông từ nhà bếp ra quầy bằng một chai sốt cà. Nghe này, đồ lanh lợi. Hắn nói vọng ra với George. Đứng qua một bên. Còn Max, mày rời qua trái một chút. Nghe cứ như là hắn là thợ chụp ảnh đang dàn cảnh vậy. Nói nghe chơi, đồ lanh lợi. Max nói. Mày nghĩ sắp xảy ra chuyện gì? George nín thinh. Để tao nói cho mà nghe. Max nói. Tụi tao tính thịt một thằng Thụy Điển. Biết thằng Thụy Điển bự con tên là Al Anderson không? Biết. Tối nào nó cũng tới đây ăn phải không? Bữa tới bữa không. Nó tới ăn lúc 6 giờ hả? Nếu ông ấy muốn ăn ở đây thì vậy. Tụi tao biết hết rồi. Max nói. Thôi, nói chuyện khác đi. Có đi xem phim không? Lâu lâu cũng đi. Mày phải xem phim nhiều hơn. Với thứ lanh lợi như mày thì phim có lý lắm. Sao mấy ông tính giết Al Anderson vậy? Bộ ông ấy làm gì mấy ông sao? Nó làm sao làm gì được tụi tao? Nó còn chưa từng gặp tụi tao nữa cơ. Tắt đài đi. Eo trong bếp nói ra. Mày nói hơi bị nhiều rồi đấy. Ồ, tao tính giải trí với thằng này thôi mà. Phải không? Đồ lanh lợi. Mày nói nhiều quá à? Eo nói. Thằng đen với thằng nhóc trong này cũng đang giải trí đây này. Tao chói tụi nó lại với nhau như hai đứa con gái trường nhà dòng vậy đấy. Tao nghi mày có hồi đã ở trường nhà dòng rồi quá. Đời nào mày biết nổi? Mày hồi đó ở trường dòng chay chứ đâu? George nhìn lên đồng hồ. Có ai vô thì mày nói thằng đầu bếp đã nghỉ việc. Nếu người ta cứ đòi ăn thì mày vô nấu bếp. Hiểu chưa? Đồ lanh lợi. Được thôi, George đáp. Rồi các ông định làm gì tụi tôi? Cái đó còn tùy, Max nói. Mấy cái chuyện đó thì ai mà biết trước được. Tới đâu hay tới đó. George nhìn lên đồng hồ. Đã 6 giờ 15. Cửa trước mở ra và một tài xế xe điện bước vào. Chào George, ông ta nói. Có gì ăn tối không? Sam đi vắng rồi, George nói. Chừng nửa giờ nữa mới trở lại. Vậy thì để tôi kiếm quán khác thôi. Ông tài xế nói. George nhìn lên đồng hồ. Đã 6 giờ 20. Không, Max nói. Không phải đâu. Thằng này được đấy. Nó biết điều. Tao thích nó đấy. Lúc 6 giờ 55. George nói. Vậy là ông ta không tới rồi. Có hai người khách nữa vào quán. Một lần thì George phải vào bếp làm một sandwich thịt trứng để ông khách mang đi. Trong bếp, ông thấy Al, cây mũ quả dưa trật ra sau, ngồi ở cái ghế ngay cạnh lỗ sổ. Khẩu súng cưa nòng gác lên mép lỗ sổ. Nick và Sam bị trói đấu lưng vào nhau ở góc bếp. Mỗi đứa bị một chiếc khăn khóa miệng. George làm cái sandwich, gói vào giấy dầu, bỏ trong bao mang ra. Người khách trả tiền rồi đi. Mấy thằng lanh lợi làm gì cũng được, Max nói. Nó nấu nướng, làm đủ chuyện được đấy. Mày sẽ lấy được con vợ ngon lành cho mà xem, đủ lanh lợi. Vậy sao? George nói. Cái ông Al Anderson kia chắc không tới rồi. Tụi tao cho nó thêm 10 phút nữa, Max nói. Max nhìn gương và đồng hồ. Kim đã chỉ 7 giờ, rồi 7 giờ 5. Thôi, Al ơi, Max nói. Chuồn thôi, nó không tới đâu. Chắc ăn thì chờ thêm 5 phút nữa, Al nói vọng ra. Trong 5 phút đó, một người khách bước vào. George giải thích là tay đầu bếp bị bệnh. Làm cái giống gì mà mấy ông không mướn đầu bếp khác? Người khách cự nữ. Bộ không tính làm quán ăn nữa sao? Rồi ông ta bỏ đi. Mày nghĩ vậy sao? Được mà, tụi mình coi như xong chuyện này rồi. Tao ưa không nổi, Al nói. Chuyện bầy hầy mà mày nói nhiều quá. Ôi, mồ tổ nó, Max nói. Mình cũng phải giải trí chứ, phải không? Mà như thế vẫn còn là nói nhiều đấy, Al nói. Và từ trong bếp đi ra. Nòng súng cưa cụt chỉ gồ lên chút xíu dưới khoảng thắt lưng chiếc áo khoác quá chật của hắn. Hắn đưa đôi tay đeo găng xốc lại chiếc áo. Tạm biệt, thằng lanh lợi. Hắn nói với George. Mày hên đấy. Nó nói thiệt đấy, Max thêm. Mày phải dính vô cuộc chơi thôi, đồ lanh lợi. Bọn họ đi ra cửa. George nhìn theo qua cửa sổ. Họ đi băng qua con phố dưới ánh đèn đường. Mặc áo khoác và đội mũ quả dưa, trông họ cứ như một nhóm tạp kỹ. George đi vào trong bếp và cởi trói cho Nick với anh đầu bếp. Không chịu nổi kiểu này rồi, Sam nói. Tôi không chịu nổi chuyện thế này tí nào nữa. Nick đứng dậy, cậu chưa từng bị ai lấy khăn cột miệng bao giờ. Này, cậu nói, vậy là cái quái gì? Cậu cố làm ra vẻ bình thản. Tụi nó sẽ giết Al Anderson. George nói. Chúng định bắn Al Anderson á? Ừ. Anh đầu bếp đưa ngón tay cái giở lên mép. Đi hết rồi à? Anh hỏi. Phải, George đáp. Đi hết rồi. Ưa không nổi. Anh đầu bếp nói. Tôi ưa không nổi chút xíu nào. Nghe này, George nói. Cậu chắc phải đi cho Al Anderson hay quá. Được thôi. Mày đừng thèm dính gì tới mấy chuyện đó, Sam nói. Né đi thì hơn. Nếu cậu không muốn thì đừng đi, George nói. Dính vô ba cái vụ này chẳng đi tới đâu đâu. Anh đầu bếp nói. Né đi thì hơn. Để tôi tới cho ông ấy hay. Nick nói với George. Ông ta ở đâu thế? Anh đầu bếp quay đi. Tụi nhỏ lúc nào cũng biết chúng muốn làm gì. Anh nói. Ở quán trọ Heist. George nói với Nick. Để tôi đi cho. Bên ngoài, ánh đèn điện chiếu qua những nhánh cây trơ trụi. Nick đi dọc theo đường xe điện và rẽ ở ngã tư kế tiếp vào một con đường nhỏ, vượt qua ba căn nhà là tới quán trọ Hicks. Nick bước lên hai bậc cấp và nhấn chuông. Một người đàn bà ra mở cửa. Muốn gặp à? Gặp, nếu ông ấy có nhà. Nick theo bà ta lên thang rồi tới cuối một hành lang. Bà ta gõ một cánh cửa. Ai đấy? Có người muốn gặp ông Anderson à? Tôi là Nick Adams. Vào đi. Nick mở cửa và bước vào phòng. Ông Anderson đang nằm trên giường, quần áo chỉnh tề. Ông ta từng là võ sĩ hạng nặng và có thân người dài quá cỡ chiếc giường. Ông ta nằm kê đầu lên hai cái gối. Ông ta nhìn Nick. Có gì thế? Ông ta hỏi. Tôi ở đàng quán Henry, Nick đáp. Có hai thằng cha tới đó rồi trói tôi với anh đầu bếp lại. Họ nói họ tính giết ông. Khi cậu kể điều đó ra thì nghe có vẻ ngốc nghếch sao đó. Old Anderson chẳng nói gì cả. Họ nhốt tụi tôi trong bếp, Nick tiếp. Họ tính bắn ông nếu ông tới ăn tối. Old Anderson nhìn vào tường và chẳng nói gì cả. Jock bảo tôi nên tới báo cho ông hay. Tôi cũng chẳng làm được gì trong vụ này. Để tôi tả ông nghe trông họ như thế nào. Tôi chẳng cần biết trông họ ra sao. Old Anderson nói. Ông ta nhìn vào vách. Cảm ơn cậu đã tới cho tôi hay. Đâu có gì ạ. Nick nhìn người đàn ông to lớn nằm trên giường ấy. Ông không cần tôi đi báo cảnh sát sao? Không. Old Anderson nói. Vậy cũng chẳng làm được gì. Tôi giúp được ông cái gì không? Không, chẳng làm được gì đâu. Có thể là họ chỉ hù dọa. Không, không phải hù dọa đâu. Âu lăn người vào vách. Điều duy nhất là... Ông ta như nói với bức tường. Tôi không thể quyết định ló mặt ra được. Tôi đã ở trong đây suốt ngày. Ông không trốn khỏi thị trấn được sao? Không, Âu Anderson đáp. Tôi đã chán mọi trò trốn chạy rồi. Ông ta nhìn vào vách. Bây giờ chẳng làm được gì đâu. Không có cách gì dàn xếp được sao? Không, tôi đã sai nước cờ. Ông ta vẫn nói với cái giọng đều đều đó. Chẳng làm được cái gì đâu. Có thể ít lâu sau, tôi sẽ quyết định ló mặt ra. Thôi, để tôi về gặp George, Nick nói. Tạm biệt. Old Anderson nói. Ông ta chẳng nhìn Nick. Cảm ơn cậu đã tới. Nick đi ra. Khi đóng cửa, cậu thấy Old Anderson vẫn mặc nguyên quần áo, nằm trên giường nhìn vào vách. Ông ấy ở trong phòng cả ngày. Bà chủ trọ nói khi xuống thang. Chắc ông ấy không được khỏe. Tôi đã bảo ông Anderson là ông phải ra ngoài đi dạo một chút trong một ngày mùa thu đẹp thế này. Nhưng coi bộ ông ta không thích. Ông ta không muốn ra ngoài. Tôi cũng tiếc là ông ta không khỏe, bà ta nói. Ông ấy thật dễ mến. Cậu biết không, ông ấy từng đánh võ đài đấy. Tôi biết. Không nhìn mặt ông ta thì đời nào mà biết được, bà ta nói. Họ trao đổi với nhau ngay sau cánh cửa chính. Ông ta thiệt tử tế. Thôi, chúc buổi tối tốt đẹp, bà Hicks ạ. Nick nói. Tôi không phải là bà Hicks, bà ta đáp. Bà ấy là chủ nhà trọ. Tôi chỉ quản lý cho bà ấy thôi. Tôi là Bell. Vâng, chúc buổi tối tốt lành, bà Bell. Buổi tối tốt lành, bà ta đáp. Nick đi dọc con phố nhỏ tới góc đường có ánh đèn, rồi lại theo đường xe điện trở lại quán Henry. George đang ở đó, sau quầy. Gặp Âu không? Gặp, Nick đáp. Ông ấy ở trong phòng, không bước ra ngoài. Anh đầu bếp mở cửa bếp khi nghe tiếng Nick. Tôi thậm chí không muốn nghe chuyện đó nữa. Rồi anh ta đóng cửa lại. Có kể ông ta chuyện đó không? Jock hỏi. Có, tôi kể. Nhưng ông ta đã biết là chuyện gì rồi. Rồi ông ấy tính sao? Không tính gì hết. Chắc ông ta có dính líu gì ở Chicago. Chắc thế, Nick đáp. Thật là chuyện dễ sợ. Khủng khiếp, Nick nói. Họ chẳng nói gì nữa. Jock thò tay xuống dưới, lấy tấm khăn lau mặt quầy. Không biết ông ta đã làm gì nhỉ? Nick nói. Chắc phản phé ai đó, tụi nó giết nhau hoài vì vụ này chứ đâu. Chắc tôi phải rời thị trấn này quá. Phải đấy, George nói. Thế là tốt. Tôi không chịu nổi cái cảnh ông ta nằm chờ trong phòng và biết trước mình sẽ lãnh đủ. Khủng khiếp, chịu không nổi. Phải, George nói. Cậu đừng nghĩ tới chuyện đó thì hơn. Các bạn thân mến, giọng đọc Hồng Huệ vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Bọn Sát Thủ của nhà văn Ernest Hemingway. Về truyện ngắn này, biên tập viên văn học Ngô Huyền Anh có đôi điều cảm nhận. Ernest Hemingway là nhà văn, nhà báo người Mỹ, sinh năm 1899 và mất năm 1961. Ông từng tham gia chiến đấu trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Sau đó ông được biết đến qua tác phẩm Thế hệ đã mất, được nhận giải thưởng báo chí Pulitzer năm 1953 với tiểu thuyết Ông già và biển cả, và giải Nobel văn học năm 1954. Nhà văn Hemingway đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với bạn đọc qua nguyên lý Tảng băng trôi, với văn phong mô tả kiệm lời nhưng có nhiều tầng ý nghĩa. Phải suy nghĩ thật sâu mới có thể hiểu hết được những gì tác giả gửi gắm. Nhiều tác phẩm của ông hiện nay được coi là những tác phẩm kinh điển của nền văn học Mỹ. Truyện ngắn Bọn Sát Thủ được Ernest Hemingway sáng tác trước khi giành giải Nobel văn học. Và đây là tác phẩm được đánh giá là tuyệt tác bởi lối viết trong vai trò người quan sát, tường thuật rất khách quan mọi sự kiện, mọi đối thoại và chỉ nối chúng lại bằng những đoạn viết ngắn nhưng không có bình luận. Ở đây, người viết đã miêu tả những tên sát thủ với ngôn ngữ, thái độ không sợ ai cả và cũng không e dè bất cứ sự trừng phạt nào. Điều đó có nghĩa là bọn tội phạm kiểu này đã trở nên phổ biến trong xã hội Mỹ bấy giờ, một xã hội không hề yên ổn. Các nhân vật nổi bật trong truyện ngắn là Sam, Jock, Nick. Nếu Sam là người không quan tâm tới cái xấu, miễn là nó chưa hại gì tới anh, thì Jock lại là người chấp nhận cái xấu với lý lẽ. Trên đời phải có cái xấu và ta chẳng thể làm gì khác được. Chỉ duy nhất Nick là người dám đối mặt với tội phạm, tức là đối mặt với cái xấu. Nick không chỉ kinh hoàng vì nhìn thấy cái xấu, mà còn vì thấy xã hội thản nhiên chấp nhận cái xấu. Xung đột nội tâm khiến Nick bối rối tới mức muốn rời khỏi thị trấn và quên nó đi. Nhà văn đã rất khéo léo lồng ghép việc miêu tả hiện thực nhằm thể hiện quan điểm, và chính sự xung đột trong lòng Nick mới là chủ đề chính, chứ không phải là việc miêu tả hành động của bọn sát thủ. Không bình luận, không đưa ra quan điểm, nhưng ở đây bạn đọc, bạn nghe phải suy nghĩ tới những cách giải quyết và đưa ra quyết định. Phải chống lại cái xấu hay chấp nhận nó như phần lớn những người khác trong xã hội vẫn làm. Và nhà văn Ernest Hemingway đã rất thành công khi sau những xung đột ấy, ông lại đưa vào tác phẩm những chuyện lặt vặt của bà Bell, v.v. để nhằm thể hiện cuộc sống không yên ổn đó vẫn cứ trôi đi bình thường như không hề có tội ác nào xảy ra. Tôi nghĩ những gì về ông đêm nay, Walt Whitman, khi đi xuôi những phố nhỏ dưới hàng cây, ngắm trăng tròn mà tự thức đến đau đầu. Mệt nhoài vì đói, đi sắm xanh hình ảnh, tôi vào siêu thị trái cây sáng nê ông, mơ màng về những gì ông kể. Những trái đào và những quần tối ấy, những cả nhà đi mua sắm ban đêm, những lối đi đầy các ông chồng, những bà vợ trong các trái bơ, những bé con trong các trái cà chua, và ông Garcia Lorca, ông làm gì dưới đó bên những trái dưa hấu? Tôi thấy ông Walt Whitman không con cái, bợm nhậu già đơn độc, đang chọc chĩa những tảng thịt trong tủ lạnh và ghé nghiêng các chú bán hàng. Tôi nghe ông hỏi những câu như: ai giết những miếng thịt heo? Chuối giá bao nhiêu? Cậu có phải thiên thần của tớ? Thank you.